Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, có Đức Độ Vân Phủ Tôn. Lý Lão, Tiêu Vô Ý mỉm cười. Cái này sinh linh chi khí, ngài tranh thủ thời gian lấy dùng. Thương Minh, lần này Thiên Vận Kỳ tấn cấp chi chiến coi như đều nhờ vào lấy Trương Lão cùng Lý Lão hai vị. Lý Nhất Tâm mặt mũi già nua nụ cười nhàn nhạt. Minh chủ yên tâm, lão hủ nhất định là Thương Minh sự nghiệp tận tâm tận lực, quốc công tận tụy, tuyệt không hai lời. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Nhất Tâm thẳng tại Vân Dương trên cánh tay mở ra phong ấn, thu nạp sinh linh chi khí. Sau đó Tống Trường Cung vung tay lên, cuốn lên Lý Nhất Tâm vào tĩnh thất. Minh chủ, huy đệ chúng ta đi trước một bước, an đĩnh khôi phục. Được, sau đó lại là chưa từng có tiết mục áp trảo. Tiêu Vô Ý thu lấy đại đạo chi khí. Đại đạo chi khí từ trước đến nay là trong truyền thuyết có thể gặp mà không thể tìm ra sự vật. Mà cho dù có duyên gặp được, cuối cùng thành quả cũng vẫn như Vân Dương lời nói. Cảm ngộ tùy từng người mà khác nhau, hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc nhiều hoặc ít, khó mà định số, nhưng vẫn có một chút có thể xác định, chính là nhất định có chỗ tốt. Lãng Phiên Thiên ở bên hộ pháp, hết sức chăm chú, con mắt không hề chớp mắt, toàn thân kéo căng đến cơ hồ muốn bạo tạc. Lãng Phiên Thiên cử động lần này thứ nhất là muốn tại bên cạnh chú ý, dòm ngó đại đạo chi khí tác dụng. Thứ hai mới là Tiêu Vô Ý hộ pháp. Hiện tại bực này thời khắc, có thể nói là một chút xíu sơ sẩy cũng không thể có. Một khi bị quấy nhiễu, Tiêu Vô Ý liền vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Dù sao cũng là trong truyền thuyết đại đạo chi khí nhập thể, tuyệt đối không thể sơ sẩy nửa điểm. Đối với lần này giao dịch, chí ít theo Lãng Phiên Thiên, Thiên Hạ Thương Minh là đã chiếm đại tiện nghi. Đại đạo chi khí cũng đã không phải là có thể tài phú cân nhắc mộng ảo côi bảo. Thật muốn định giá, cho dù là đem Thiên Hạ Thương Minh lần này thu tụ tất cả thiên tài địa bảo toàn bộ cộng lại, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 7 triệu thượng phẩm linh ngọc trên dưới. Cố nhiên là một bút có thể xưng con số trên trời số lượng, nhưng nói đến mua sắm một đạo đại đạo chi khí sao, vẫn như cũ là nói đùa. Bởi vì đại đạo chi khí đại biểu cho tới bây giờ đều là tài nguyên, mà là cơ duyên, không phải tuyệt đại duyên phận mà không thể được cơ duyên. Hiện tại, Thương Minh phương diện lại là lấy một loại cùng giao dịch không khác phương thức lấy được. Quả nhiên là cơ duyên lớn, tuyệt không phải nói ngoa. Vân huynh đệ, có đức độ, Lãng mỗ người, ghi nhớ trong lòng. Lãng Phiên Thiên nhìn xem Vân Dương ánh mắt, tràn đầy đều là chân thành, không nói những cái khác, cũng chỉ nói lần này hối đoái. Vân Dương như môi hồng răng trắng nói lần này kết quả là chỉ đổi được hai hạng. Ngoại nhân vẫn thật là vô năng cha chi, dù sao chỉ cần có sinh linh chi khí tới tay, Thương Minh phương diện liền sẽ tán thành, ai có thể nghĩ tới lại còn có hạng thứ ba phản hồi. Càng không nói đến biết hạng thứ ba phản hồi đúng là đại đạo chi khí, cho nên nói Vân Dương chính mình giấu xuống cái này đại đạo chi khí, quả nhiên là dễ như trở bàn tay, không có chút nào tai họa ngầm sự tình. Nhưng Vân Dương cũng không có làm như vậy, cái này đủ thấy nó tâm, đủ thấy nó thành, đúng nghĩa có đức độ, tâm hoài lỗi lạc. Chí ít Lãng Phiên Thiên để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình đổi chỗ chi, hơn phân nửa là sẽ giấu xuống đại đạo chi khí, nhiều lắm là chính là tại chính mình tu hành có thành tựu đằng sau, lại cho Thương Minh một chút thù lao bồi thường cũng là phải. Lãng đại ca khách khí, cái gọi là người đang làm thì trời đang nhìn, là các ngươi, liền nên là các ngươi. Vân Dương mỉm cười nói, lại nói, vị bên trong kia tiền bối cũng đã nói, về sau sẽ cho ta cơ hội thu hoạch đại đạo chi khí. Cho nên, Lãng đại ca cũng đừng quá đề cao ta. Lãng Phiên Thiên hâm mộ đến cực điểm. Vân huynh đệ thật sự là vận khí tốt. Vân Dương nhìn xem Lãng Phiên Thiên, cười ha ha, đột nhiên truyền âm nói ra. Lãng Phó Minh, đằng sau nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi cũng làm bên trên một phần. Lãng Phiên Thiên nghe vậy đặt mông ngồi trên mặt đất, cứng họng, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu đỏ tím. Bờ môi đều run rẩy. Phong Quá Hải giật nảy mình. Đây là thế nào? Chẳng lẽ lại ngay tại hấp thu đại đạo chi khí minh chủ còn không có tẩu hỏa nhập ma? Ở một bên hộ pháp phó minh chủ liền đã trước một bước huyền công phản phệ rồi. Nếu không tại sao có thể có dạng này dấu hiệu? Thật chứ? Lãng Phiên Thiên khống chế không nổi thốt ra, thanh âm đều là run rẩy, chỉ là mới vừa nói ra liền hận không thể đem miệng mình hoàn toàn đập nát. Mẹ nó nha, người ta Vân Dương thế nhưng là truyền âm nói, đây là cỡ nào bí mật, tại sao có thể làm cho người thứ ba cảm kích, mà chính mình như vậy hỏi ra, cần phải làm sao mới tốt, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi a. Phong Quá Hải chỉ cần nhiều một câu miệng, thoáng khải người điểm khả nghi, chính mình toàn thân là miệng đó cũng là nói không rõ ràng. Đây chính là đại đạo chi khí, há lại bình thường sự vật nhưng so sánh. Vân Dương thản nhiên nói, Vân Mỗ xưa nay không nói láo, vị tiền bối kia hoàn toàn chính xác từng nói qua. Nếu là lại có thể được đến cùng cái này Ngọc Tuyết Linh Sâm ngang cấp thiên tài địa bảo, hắn còn sẽ có đại đạo chi khí đưa tặng, thậm chí chân quý hơn sự vật cũng chưa chắc không thành. Lãng Phiên Thiên nhất thời yên lòng, cảm kích nhìn Vân Dương, nói, bổn minh nhất định tận tâm tận lực. Vân Dương cười ha ha một tiếng, quý minh thành ý Vân Mỗ đã liên tục kiến thức, quý ta song phương nhất định sẽ hợp tác vui vẻ, ăn ý khăng khít. Lãng Phiên Thiên phát ra từ đáy lòng nói ra, đó là đương nhiên a. Một tấm tăng đỏ tía khuôn mặt một hồi lâu sau không hạ xuống được. Tiếp qua sau nửa ngày, Tiêu Vô Ý cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại, một mặt như ở trong mộng mới tỉnh, một mặt mê võng bàng hoàng. Đại ca, thế nào? Lãng Phiên Thiên hỏi, bác đại tinh thâm. Tiêu Vô Ý trong mắt lóe ra tinh quang. Trong truyền thuyết đại đạo chi khí quả nhiên danh bất hư truyền. Đại đạo mênh mông vô nhai, há lại sớm tối có thể tận ngộ. Muốn lĩnh hội hoàn tất, chỉ sợ ít nhất còn phải thời gian mấy năm. Hắn đứng lên, đột nhiên đối với Vân Dương thật sâu thì lễ một cái. Trịnh trọng nói ra, Vân huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Việc này, ta Tiêu Vô Ý cả đời đều khó mà quên được. Vân Dương lạnh nhạt nói, minh chủ các hạ khách khí, đây vốn là các ngươi, ta chẳng qua là một cái qua tay người, ta chỉ lấy ta đổi đến bộ phận, mới là không thẹn lương tâm. Tiêu Vô Ý cười ha ha, đè nén xuống kích động trong lòng, nói, bản tọa trong lòng hiểu rõ, trong lòng hiểu rõ. Hắn tiện tay đưa ra một chiếc nhẫn không gian, nói, Vân huynh đệ, trong này là 1 triệu thượng phẩm linh ngọc, cũng không phải đối với huynh đệ báo đáp, chỉ là, Vân huynh đệ môn phái mới thành lập, chỗ cần dùng tiền chắc hẳn rất nhiều, vì huynh lần này thấy một lần Vân huynh đệ liền cảm thấy hợp ý. Chỉ là số lượng chỉ vì huynh đệ sáng tạo môn phái chúc mừng nho nhỏ lễ vật, trò chuyện biểu thốn tâm. Huynh đệ nếu là còn để mắt ta Tiêu Vô Ý, liền chớ có lại nói từ chối nói. 100 vạn thượng phẩm linh ngọc, lại lưu lạc làm nho nhỏ lễ vật, trò chuyện biểu thốn tâm. Đây cũng là không có người nào. Vân Dương đưa tay tiếp nhận, một mặt hổ thẹn, nói, khụ khụ, cái này, ngươi nói chuyện này trình. Thật, thật không có ý tốt. Tiêu Vô Ý cười ha ha. Không chút nào coi là ngang ngược, ngược lại buông lỏng thở ra một hơi. Lần này việc quan hệ đại đạo chi khí, trong đó liên lụy nhân quả có thể nói chớ dứt. nếu là có thể dùng 100 vạn linh ngọc đánh tan phần này nhân quả. Tại Tiêu Vô Ý mà nói, tuyệt bức vui thấy, nhạc bất đến, trong tĩnh thất, xương trắng tiêu tán, hai trung niên mỹ nam tử, chung sánh vai mà ra, hai người tất cả đều dáng người thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong, cử động ở giữa đều là phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, Tống Trường Cung, Lý Nhất Tâm, Thiên Kiếm Địa Đao, lúc này hai người trên mặt vẫn trải rộng thần sắc kích động. Cảm khái không hiểu, đám người đồng nói chúc, dấu bé về nhà, hôm nay canh một, sự tình có mấy tháng, thê tử một mực cảm giác bộ ngực rất nhỏ đau. Tại bản địa cha, nói là nhũ tuyến tăng sinh, không sao, ăn xong nhiều thuốc vô dụng, thế là đi tế nam cha, nói là có nút, mà lại rất lớn, thế là lại đi Thượng Hải cha, lại đi Bắc Kinh cha. Xác định, hoàn toàn chính xác không phải đơn thuần nhũ tuyến tăng sinh. Ai, có lẽ là bởi vì nhũ tuyến tăng sinh gây nên. Nhưng là, không muốn nói chuyện, ta hiện tại liền muốn vọt tới bản địa bệnh viện đánh người. Y sinh cáo chi, tốt, nhưng là, phải nhanh một chút cắt bỏ. Nếu không, lại lớn một cấp cũng sẽ có nham biến khả năng. Tam đại bệnh viện đều nói như vậy. Yên tâm, nhưng là cũng rất hoảng. Bây giờ tại hẹn trước giải phẫu, còn chưa xác định thời gian cụ thể. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.